Tuyệt thế dược thần, chương 1266, Thiên Tôn Linh Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nhìn về phía người trẻ tuổi. Hắn thật sự không nghĩ tới, thật không ngờ dễ dàng địa tựu đã nhận được Côn Ngô Hoa trước đó. Diệp Viễn nghĩ tới vô số loại khả năng, thậm chí đã làm tốt huyết chiến đến cùng chuẩn bị. Duy nhất không nghĩ tới chính là, đối phương thật không ngờ hào phóng địa tựu cho mình rồi. Tiếp nhận Côn Ngô Hoa, Diệp Viễn thậm chí có loại nằm mơ cảm giác. Tiền bối, cái này, vì cái gì? Diệp Viễn kinh ngạc nói. Người trẻ tuổi cười nói, cái kia từ hồn thụ ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi, ngươi làm cho gọn gàng vào. Mặt khác, Tiên Lâm lão quỷ truyền nhân, ta phải muốn nể tình. Về phần có thể hay không thành, tự xem chính ngươi rồi. Diệp Viễn sững sờ, hắn đã không chỉ một lần nghe được Tiên Lâm, cái tên này rồi, nhưng lại không biết cái này thần vực, tại sao phải được xưng là Tiên Lâm vực. Hiện tại xem ra, cái này, Tiên Lâm, tựa hồ là một cái tên người. Xin hỏi tiền bối, cái này, Tiên Lâm, rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì rất nhiều người xưng hô thần vực vi Tiên Lâm vực? Diệp Viễn hỏi, Côn Ngô cười nói, thần vực, chỉ là các ngươi chính mình xưng hô mà thôi. Võ đạo chi lộ, cái gọi là thần cảnh, gần kề chỉ là khởi điểm. Thần vực sở dĩ được xưng là Tiên Lâm vực, tự nhiên bởi vì nó trưởng khống giả, tựu là Tiên Lâm lão quỷ. Tiên Lâm lão quỷ, Diệp Viễn cau mày nói. Côn Ngô gật đầu nói, Tiên Lâm Thiên Tôn, là cái này Tiên Lâm vực người sáng lập, cũng là trưởng khống giả. Tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, có thể mở một phương thế giới. Cái này Tiên Lâm vực, tựu là Tiên Lâm lão quỷ mở một phương thế giới. Không riêng gì Diệp Viễn, tất cả mọi người nghe xong lời này, đều là toàn thân chấn động. Mở một phương thế giới, đây quả thực là không thể tưởng tượng thủ đoạn. Bọn hắn sinh tồn cái này cái thần vực, dĩ nhiên là một gã võ đạo cường giả mở đi ra. Người, thật sự có thể làm được một bước này sao? Mở một phương thế giới. Tiền bối, người không phải đang nói đùa à? Dù là Diệp Viễn kiến thức rộng rãi, lúc này sắc mặt cũng là trở nên đặc sắc vô cùng. Côn Ngô buổi nói chuyện, đối với hắn trùng kích quá lớn. Hắc, ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu với ngươi hay nói giỡn. Mở một phương thế giới, không coi là cái gì quá không được sự tình. Bất quá mở Tiên Lâm vực như vậy một cái thế giới, cái kia tựu không phải bình thường người có thể làm được rồi. Hiện sẽ nói với ngươi, ngươi cũng lý giải không được. Nếu có một ngày, ngươi có thể ly khai cái này Tiên Lâm vực, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Côn Ngô nói. Diệp Viễn hít sâu một hơi, cái này Côn Ngô, quả thực là phá vỡ đối với võ đạo nhận thức. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này thần vực dĩ nhiên là con người làm ra mở đi ra. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới, nhân loại võ đạo, có thể đạt tới đáng sợ như thế cảnh giới. Loại chuyện này, nếu như không phải Côn Ngô chính miệng nói ra, không ai có thể tưởng tượng. Thiên Tôn, cái danh từ này, Diệp Viễn một mực địa ghi tạc trong nội tâm. Trong nháy mắt, hắn đối với cảnh giới này tràn đầy hướng tới. Có thể mở một phương thế giới cảnh giới, dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Hồi lâu, Diệp Viễn mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, đối với Côn Ngô nói. Tiền bối, thiên đạo thiếu thốn, vì cái gì? Cái này thần cấm lĩnh địa bên trong tồn tại, tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn rất ngạc nhiên. Vô luận từ hồn thụ hay vẫn là trước mắt cái này Côn Ngô thần mộc, Diệp Viễn căn bản xem chi không thấu. Điều này nói rõ, cảnh giới của bọn hắn là tự mình không cách nào tưởng tượng. Không giống lão tổ tông cùng với Thạch Phá Thiên, Diệp Viễn đều có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn cảnh giới bị áp chế rồi. Côn Ngô cười nói, bởi vì chúng ta đều không thuộc về Tiên Lâm vực, cũng không phải tu tập cái này phương quy tắc đắc đạo, cho nên cũng không bị thiên đạo áp chế. Diệp Viễn kinh ngạc không thôi, nguyên lai, bọn họ đều là theo một cái thế giới khác đến đấy sao? Bất quá rất nhanh, Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Côn Ngô đoạt tại phía trước. Không muốn suy nghĩ, cái này thần cấm lĩnh địa tồn tại, cũng không xảy ra cái này phiến địa vực. Hơn nữa, Tiên Lâm vực đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản là chịu không được chúng ta ra tay. Chúng ta khẽ động, cái này Tiên Lâm vực. Chỉ sợ cách triệt đề sụp đổ, tựu không xa. Côn Ngô nói, Diệp Viễn vẻ mặt vẻ thất vọng, hắn vừa định lấy Côn Ngô Thần Mộc, không bị thiên đạo trói buộc, được hay không được ra tay đối phó Tạp Nặc, không nghĩ tới dĩ nhiên là kết quả này. Hắn không khỏi phiền muộn nói, tiền bối, thần vực đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì thiên đạo hội thiếu thốn. Côn Ngô nhún nhún vai nói, bởi vì tiên lâm lão quỷ chết quá, một câu, làm cho Diệp Viễn trong nội tâm cả kinh. Có thể mở một phương thế giới cường giả, vậy mà cũng sẽ chết sao? Như vậy giết chết hắn cường giả, hội là dạng gì tồn tại? Côn Ngô tiếp tục nói, bất quá, vốn tiên lâm vực suy bại có lẽ cũng không thể nhanh như vậy. 500 vạn năm trước, tiên lâm lão quỷ cùng với tiên lâm vực đã đoạn liên hệ, 89 phần 10 là chết rồi. Cái này tiên lâm vực, tự nhiên là một ngày không bằng một ngày. Bất quá 10 vạn năm trước, hẳn là hắn bổn mạng thiên tôn linh bảo bị người khác luyện hóa, mới có thể làm cho tiên lâm vực thiên đạo thiếu tổn hại, huyền khí bị co lại mà không. Cho nên các ngươi mới không cách nào thành tựu thần đạo. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm nói, bổn mạng thiên tôn linh bảo. Côn Ngô giống như cười mà không phải cười địa nhìn về phía Diệp Viễn, nói, ngươi không phải cũng có sao, hơn nữa, còn không chỉ một kiện. Diệp Viễn toàn thân chấn động, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói. Tiền bối nói là, hạo thiên tấm bia đá cùng chấn hồn châu. Côn Ngô cười nói, bằng không thì đâu. Ngoại trừ chấn hồn châu, còn có đồ vật gì đó tài giỏi mất từ hồn thụ người kia. Trong lời nói, đúng là mang theo nồng đậm oán khí. Diệp Viễn nghe xong, đã biết rõ Côn Ngô thần mộc, tựa hồ cùng từ hồn thụ tương đương không đối phó. Bất quá, Côn Ngô, hay vẫn là tại Diệp Viễn trong nội tâm nhấp lên thao thiên sóng biển. Hắn một mực làm không rõ ràng, hạo thiên tấm bia đá cùng chấn hồn châu đến cùng là lai lịch gì. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên là tiên lâm vực trưởng khống giả, tiên lâm thiên tôn linh bảo. Bực này chí tôn tồn tại, căn bản cũng không phải là thường nhân có thể ra đo lường được đó a. Khó trách liền tuyệt thiên cái kia chờ tuyệt thế cường giả, đều đoán không ra hạo thiên tấm bia đá sâu cạn. Tiên lâm lão quỷ có ba kiện thiên tôn linh bảo, vừa là chân giới bia, vừa là chấn hồn châu, vừa là kiếm càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ba kiện thiên tôn linh bảo, cùng tiên lâm vực cùng một nhịp thở, tiên lâm lão quỷ dùng bọn hắn đến bẩn dưỡng cái này ba kiện thiên tôn linh bảo. Cho nên kiếm càn khôn một mất, cái này tiên lâm vực tự gặp trọng thương, từ nay về sau không tiếp tục thần đạo. Côn Ngô chậm rãi mà đàm đạo, Diệp Viễn thật sâu hít vào một hơi, nhưng là trong lòng đích rung động, nhưng lại chậm chạp không cách nào bình tĩnh. Côn Ngô, mang cho hắn tâm thần trùng kích, quá mức cự đại rồi. Hắn nói mỗi một câu, đều là cái này tiên lâm vực cực cao thiên cơ. Thần vực chi nhân ở chỗ này sinh sống cả đời lại cả đời, còn chưa có không biết, cái này gần kề chỉ là người khác khai sáng tạo ra một phương không gian mà thôi. Nói cho cùng, bọn hắn bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Bên ngoài, có càng rộng rãi không gian, cái này 10 vạn năm bí ẩn, rốt cục vào hôm nay mở ra đáp án, Diệp Viễn có thể nào không rung động. Mà Côn Ngô vạch trần, làm sao dừng lại là cái này 10 vạn năm bí ẩn. Diệp Viễn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình lấy được hai kiện không thể tưởng tượng tồn tại, dĩ nhiên là thiên tôn linh bảo. Cách chương.